Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 645, Trầm Phong cảnh cáo. Cái này một cuống họng, Trầm Phong trực tiếp dùng tới 3 phần công lực. Nếu là lúc trước, 3 phần công lực sư hống công đồng dạng có thể đạt tới để toàn thành người đều có thể nghe được công hiệu, nhưng có địa phương lại sẽ không như vậy rõ ràng. Bây giờ thì khác, bởi vì cảnh giới tăng lên cùng sư hống công thăng cấp, làm đến hắn cái này một cuống họng, không chỉ có toàn bộ Kiến Long thành đều nghe được rõ ràng, thậm chí tại cửa thành Bắc phụ cận một số tùy ý dựng lâm thời lều cỏ đều chấn động đến lung lay sắp đổ. Chỗ lấy làm như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là biểu đạt kích động của mình tâm tình. Dù sao, chính mình lúc trước đột nhiên rời đi, sau đó lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu không là vận khí tốt, có thể hay không thuận lợi trở về cũng không quá dễ nói đây. Hiện tại thật vất vả gặp được thân nhân của mình nhóm, cái kia phần kích động tự nhiên không gì sánh kịp. Chỉ là để Trầm Phong thậm chí toàn bộ thành chủ phủ cũng không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn cái này một cuống họng công lực quá mạnh, dẫn đến rất nhiều nguyên bản định tại Kiến Long thành gây chuyện thế lực dọa đến sợ chết khiếp. Cho nên, tại Kiến Long thành vài chỗ, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm vây tại một chỗ. Đây chính là Trầm Phong. Lão đại, chúng ta mau trốn a. Không được, ta phải lập tức trở lại thu dọn đồ đạc. Chỉ bằng cái này một cuống họng, cũng không phải là chúng ta có thể chọc nổi. Xem ra đã chuyện không thể làm. Chúng ta lập tức thu thập được Lý hội trưởng Bình Tĩnh thành. Một cái ăn nhẹ cửa hàng nơi hẻo lánh, mấy cái người nam tử ngồi vây chung một chỗ. Trong đó một vị trẻ tuổi chắp tay ôm quyền, một phen khách sáo về sau, liền tiếp theo hỏi, sự kiện này Hà đại ca thấy thế nào? Ha ha, Hà gia bên này tự nhiên là thuận theo tự nhiên. Hà gia đến Kiến Long thành mục đích, chính là vì tìm kiếm cơ hội buôn bán. Trước kia thành chủ không tại, rất nhiều chuyện biến đến khó bề phân biệt. Hiện tại một ngày mây đen tàn, đến đón lấy tự nhiên là tìm kiếm cùng Kiến Long thành cơ hội hợp tác. Ta nói Cao lão đệ, cơ hội tốt như vậy, các ngươi Cao gia sẽ không thì dễ dàng như vậy vứt bỏ a. Kỳ thật ấn ta nói, tốt nhất thừa dịp hiện tại, chúng ta giao Đông thành đến thế lực của nơi này không nhiều. Chúng ta Cao Hà hai nhà hùn vốn tại Kiến Long thành cầm chút kinh doanh. Một khi bỏ qua Kiến Long thành phát triển thời cơ tốt nhất, về sau chỉ sợ cũng rất khó có. Sự kiện này, chuyện rất quan trọng. Như vậy đi, ta cái này liền trở về cùng người nhà thương lượng. Cần phải không có vấn đề gì. Chỉ là đối với Trầm đại thành chủ, không biết Hà đại ca hiểu bao nhiêu. Hiền đệ quá lo lắng. Theo Kiến Long thành loại này nhanh chóng phát triển hiệu quả đến xem, liền có thể biết được, Thẩm thành chủ tất nhiên không phải là cái gì người nhỏ mọn. Ta biết ngươi là e ngại tu vi cảnh giới của hắn. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Chỉ bằng hắn hôm nay cái này một cuống họng, liền phải hoảng sợ chạy bao nhiêu kẻ xấu chi đồ. Cứ như vậy, an toàn của chúng ta chẳng phải là càng có cam đoan. Lại nói, ta cũng cảm thấy lấy Thẩm thành chủ kiến thiết Kiến Long thành lòng dạ, tất nhiên sẽ không đối với chúng ta những thứ này ngoại lai thương nhân tiến hành vô cớ chèn ép. Nam tử nói xong, thấy đối phương vẫn như cũ nhíu mày, liền ha ha cười nói, hiền đệ, muốn có được gia tộc coi trọng, không bốc lên một chút mạo hiểm làm sao thành. Lại nói, như ta thấy, Kiến Long thành đối chúng ta mà nói, không chỉ có mạo hiểm không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Thậm chí đối chúng ta mà nói vẫn là một cái cơ hội trời cho. Lời nói đã đến nước này, còn lại, liền muốn hiền đệ chính mình nắm chắc. Trung niên nam tử nói xong, trực tiếp đứng dậy, khẽ mỉm cười hướng đối phương ôm quyền. Sau đó quay người rời đi, chỉ để lại người trẻ tuổi ở nơi đó không ngừng xoắn xuýt. Giờ phút này, dạng này họp hội ý tại Kiến Long thành bên trong không dưới trăm lên. Chỉ là có người lựa chọn lưu lại, có thì lựa chọn lui ra xem chừng. Mà Trầm Phong bên này thì căn bản không tì vết để ý tới những thứ này. Giờ này khắc này, hắn muốn làm cùng muốn làm nhất, chính là mang vô cùng tâm tình kích động cùng người nhà đoàn tụ. Đối với Xuân Nương, cái này hoàn toàn có thể thay mình đi chết tiện nghi nàng dâu. Trầm Phong lúc đầu chỉ là báo chiếu cố tâm lý, về sau lại thời gian dần trôi qua yêu mến cái này khắp nơi đều lấy chính mình vi tôn. Cho tới bây giờ đều chịu mệt nhọc lão bà. Cho nên, lúc đầu tâm lý của hắn tuy nhiên cũng tiếp nhận Xuân Nương. Nhưng ở sâu trong nội tâm cũng ẩn giấu một tia liền chính hắn đều không có phát giác ngăn cách. Hiện tại, theo thời gian trôi qua, Xuân Nương trong lòng mình địa vị càng ngày càng nặng. Chiếu cố thật tốt cái này hiếm thấy tốt nữ nhân. Hầu như trong lòng của hắn chấp niệm. Tướng công, chấm ngoặc kép. Đối mặt Trầm Phong nhào tới trước mặt ôm ấp, Xuân Nương y nguyên mang theo ngượng ngùng, đầu tựa vào Trầm Phong đầu vai, nhẹ giọng nhắc nhở, một trận kịch liệt ôm ấp về sau, hai người buông ra đối phương. Trầm Phong một mặt mỉm cười nhìn lấy lập tức tuôn ra hướng mình đoàn người, hơi há ra cánh tay, sau cùng lại để xuống, mở miệng cười nói, ôm ấp coi như xong, chúng ta nhiều người như vậy. Đoán chừng ôm đến giữa trưa đều ôm không đến. Vẫn là về nhà trước. Sau đó người một nhà thật tốt đoàn tụ đoàn tụ. Được rồi. Đi. Chúng ta về nhà. Đúng đúng. Có lời gì chúng ta về nhà nói. Trở về đi. Ngoặc kép. Tại mọi người gào to dưới. Lôi Dũng dẫn người ở phía trước mở đường. Trầm Phong cùng Xuân Nương bọn họ ở giữa. Vừa đi. Trầm Phong một bên đem Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong bọn người giới thiệu cho Xuân Nương nhận. Biết, không biết có phải hay không là xuất phát từ nữ thiên tính của con người. Tại Hồ Yên, Nguyệt Đình cùng Xuân Nương, Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên bọn người nhìn nhau trong nháy mắt. Lẫn nhau vậy mà đều ở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau đó cả người liền không tự chủ được tràn đầy đề phòng. Bất quá. Những thứ này Trầm Phong không có chú ý. Người trong cuộc càng đem loại cảm giác này chôn ở trong lòng. Hiện tại trọng yếu nhất thì là theo chân đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành chủ đi đến. Đối với rất nhiều người mà nói, đều chưa thấy qua Trầm Phong. Cho nên, rất nhiều đã lựa chọn lưu lại thế lực đều dự định nhân cơ hội này đối nó thật tốt quan sát một phen. Mà những cái kia gặp qua Trầm Phong Kiến Long Thành lão nhân phía trước đến hoan nghênh Trầm Phong đồng thời, cũng muốn nhìn một chút mọi người trong miệng truyền thuyết dị tộc đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong về nhà đội ngũ hai bên, bị nhiệt tình người vây xem vây kín không kẽ hở. Vừa đi, Trầm Phong cũng một bên hướng đoàn người ngoác ra hiệu, nhất là tại phát hiện mình nhất tà ác người quen biết về sau. Thậm chí còn có thể kêu lên một tiếng, chào hỏi. Cái này khiến nguyên bản tâm lý còn có chút khẩn trương bách tính lập tức trầm tĩnh lại. Tại Trầm Phong đi ngang qua thời điểm, có người thậm chí nhịn không được hô to lên. Âm thanh chiều cái đồ chơi này thực sự có quá mạnh cảm nhiễm lực. Cho nên, vừa mới bắt đầu vẫn là phạm vi nhỏ gọi. Đến sau cùng cơ hồ biến thành toàn thành bách tính hò hét. Khiến cho đến toàn bộ Kiến Long Thành đều bị Thẩm Thành Chủ. Thẩm Thành Chủ, Thẩm Thành Chủ. Loại này hoan nghênh nhiệt tình âm thanh chấn động đến ông tác hưởng. Gặp mọi người nhiệt tình như vậy, Trầm Phong cũng tới hào hứng. Trực tiếp nhảy lên nhảy đến một cái phòng trên mái hiên. Cười hướng đoàn người đè ép áp tay. Mở miệng nói ra, dọc theo con đường này. Trầm mỗ phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cũng nhìn thấy qua quá nhiều khuôn mặt xa lạ. Ở chỗ này, ta muốn nói cho chư vị chính là. Mang theo thiện ý đến Kiến Long Thành bằng hữu, Trầm Mỗ vô cùng hoan nghênh, nhưng đối với những cái kia dự định quấy rối ác nhân, nhất là đoạn thời gian trước thừa dịp Trầm Mỗ không đang cố ý tại Kiến Long Thành quấy rối người. Trong vòng 3 ngày đến Kiến Long Thành mỗi cái nha môn tự mình thỉnh tội, sau đó từ nha môn người đến căn cứ tình huống tiến hành xử phạt. 3 ngày sau, nếu như Trầm Mỗ còn không có xem lại các ngươi hối hận thành ý, vậy cũng đừng trách Trầm Mỗ thủ đoạn độc ác. 10 triệu nhìn kỹ đồng bạn của các ngươi, gia tộc, môn phái. Bởi vì Trầm Mỗ gặp mặt một cái giết một cái. Nói đến đây, Trầm Phong trực tiếp sát khí lộ ra ngoài. Cũng đem ánh mắt lạnh như băng trong đám người quét qua. nhất thời, liền sợ tè ra quần rất nhiều trước đó vô cùng phách lối kẻ xấu. Ngay tại rất nhiều người bị Trầm Phong loại này cơ hồ đậm đến tan không ra sát khí dọa đến kinh hồn táng đảm thời điểm, Trầm Phong lại khôi phục mỉm cười, tiếp tục nói, đương nhiên, đối với ôm lấy thiện ý mà đến bằng hữu hoặc là các cái địa phương, thế lực thương nhân, Trầm Mỗ cùng Kiến Long Thành vẫn là vô cùng hoan nghênh. Trầm Mỗ hôm nay vừa trở về liền không nói, qua mấy ngày, Trầm Mỗ sẽ đem mỗi cái cần cùng chư vị hợp tác địa phương từng cái công bố ra. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể tham dự hợp tác. Dù sao, Kiến Long Thành Hưng Vượng Phát Đạt cùng với các vị bằng hữu cùng một chỗ thực hiện, cả hai cùng có lợi, mới là Trầm Mỗ kết quả mong muốn. Đi, chúng ta cũng coi là lẫn nhau gặp mặt. Tất cả mọi người ai cũng bận rộn đi thôi. Đối với tại Kiến Long Thành quấy rối địch nhân, từ vừa mới bắt đầu, Trầm Phong đều không có tính toán đem buông tha. Cho nên, mục đích hắn làm như vậy hết sức rõ ràng, cũng là muốn nói cho những cái kia thừa dịp chính mình không tại tại Kiến Long Thành quấy rối người, các ngươi không phải đều rất có thể nhịn sao? Vậy thì tốt, anh em bây giờ trở về tới, có năng lực có thể tuyệt đối đừng tàng tư. Ai dám tàng tư? Khiêm tốn, anh em thì nổi nóng với ngươi mắt. Đến mức nói cái gì lặng lẽ vào thành nguyên một đám báo thù, còn thật không cần đến. Đầu tiên, trở về sự kiện này, hiện tại toàn bộ Kiến Long Thành cũng đã biết. Mặt khác chính là Trầm Phong cảm thấy thực sự không cần phải vậy. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng chỉ là con cọp giấy thôi. Tựa như vô luận Đường Lang cánh tay có bao nhiêu to, tại bánh xe trong mắt, cho tới bây giờ cũng không tính uy hiếp. Các ngươi không phải phách lối sao? Cái kia anh em hiện tại nói cho các ngươi biết, thừa dịp anh em còn không có tìm tới cửa thời điểm, tranh thủ thời gian mình tới mỗi cái nha môn đầu án tự thú, sau đó lại từ nha môn bên kia căn cứ tình huống tiến hành xử phạt. Còn những cái kia muốn đục nước béo cò, vụng trộm chạy đi hoặc là cảm thấy mình không cần để ý tới, vậy thì nhanh lên rửa sạch cổ, chờ lấy anh em hơn mấy trượng lớn lên đại đao tới chặt đi. Trầm Phong tuy nhiên để đoàn người tàn, nhưng đoàn người nhiệt tình căn bản không dễ dàng như vậy tán. Cho nên, tại Trầm Phong mang đội ngũ hai bên, vẫn như cũ là người đông tấp nập tràng diện. Đối với đi theo Trầm Phong phía sau dị tộc tới nói, mặc kệ là Bạch Thiên Vân vẫn là Nguyệt Phong, lúc đầu vừa mới lúc đi ra, đều đã bị hoàn cảnh nơi này chấn ngây người. Bây giờ lại xuất hiện như thế đông đảo vây xem nhân loại, lập tức, chỗ có dị tộc tâm lý toàn cũng bắt đầu tâm thần bất định bất an. Thậm chí ngay cả Kiến Long Thành bên trong loại kia bức tường màu trắng lông mày ngói, xung đầy nhân loại nghệ thuật kết tinh kiến trúc, đều không có tâm tư nhìn. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy loại. Đúng vậy a. Cùng nhân loại so sánh, chúng ta, ai, nhớ đến nói cho ngươi tộc nhân, trước kia đều cho ta cục đuôi. Học tố nhân, ta vẫn là không có nhìn lầm, Trầm công tử tới đó đều được hoan nghênh. Cái này Trầm công tử, quả nhiên không phải người bình thường a. Xem ra chúng ta lần này lựa chọn là đúng. Cái kia tựa như là phu nhân của hắn a, giống như cũng không có xinh đẹp như vậy. Xuyệt. Nhà đầu chết tiệt kia, người có thể hay không nhỏ giọng một chút? Ngoặc kép, theo trùng trùng điệp điệp về nhà đội ngũ, vô luận là người vây xem vẫn là bị người vây xem, nguyên một đám tại Trầm Phong chỉ huy dưới, đều mang tâm tư hướng lấy phủ thành chủ phương hướng đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.